Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, ngươi cùng bản hoàng dày chiến vô duyên. Vạn trượng tầng mây bên trong, Thanh Hồ Hoàng bỗng nhiên cười, đã mới nửa canh giờ, chắc hẳn ngươi tu di giới còn chưa bị luyện hóa a? Nếu như thế, sao không ổn định lại tâm thần cảm ứng một phen? Hoa Thanh Hồ Hoàng lời ấy có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong mộng, đám người tất cả đều giật mình, hoặc là vỗ trán một cái, một bộ sớm nên nghĩ tới biểu lộ. Tiêu Mặc Tâm đã chìm đến đáy cốc, cái này biến đổi bất ngờ biến hóa là ai cũng không ngờ tới. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho dù là Tiêu Mặc cũng là chưa kịp chuẩn bị. Linh khí dùng cái gì vì linh khí? Vì sao cần nhỏ máu nhận chủ? Nguyên nhân trọng yếu nhất là được. Linh khí có linh, đã có linh, vậy chỉ cần nhận chủ không có bị luyện hóa đều là có thể cảm ứng được. Đương nhiên, linh khí không giống với tiên khí. Cái này linh còn hơi rất yếu. Cũng chỉ có khoảng cách gần mới có thể cảm ứng được. Bình thường cũng liền hai trượng bên trong đi. Tùy từng người mà khác nhau. Một chút người có lẽ có thể cảm ứng khoảng cách hơi lớn một chút hoặc là điểm nhỏ. Nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Ba ma bỗng nhiên vỗ trán một cái. Bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh liền lại là trầm mặc. Thanh Hồ Hoàng không tại. Ba ma điên dại phía dưới còn dám nói ra không chết không thôi lời nói. Nhưng Thanh Hồ Hoàng ở đây. Mượn hắn ba ma 10 cái gan báo cũng không dám đối Đông Phương Mộc động thủ. Ai cũng biết cái này Đông Phương Mộc chính là Thanh Hồ Hoàng tọa hạ tân khách. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Bây giờ chủ nhân gần ngay trước mắt. Ai dám lỗ mãng. Thật lâu trầm mặc về sau. Ba ma đột nhiên ngẩng đầu. Đầu tiên là quỳ xuống hướng vạn trượng trên tầng mây Thanh Hồ Hoàng một dập đầu. Sau đó trầm giọng nói. Bệ hạ, ta hoài nghi ta tu di giới tại Đông Phương Đại Sư trong tay. Tầng mây bên trong. Thanh Hồ Hoàng không có trả lời, mà Đông Phương Mộc lại là cũng chịu không nổi nữa. Trực tiếp nhảy dựng lên, tay chỉ ba ma chợt quát lên. Ba ma, người không phải liền là nhận định là ta trộm ngươi tu di giới sao? Sao phải nói đến như thế uyển chuyển? Đã nhận định ta, vậy thì tới đi. Ta Đông Phương Mộc thân chính không sợ bóng nghiêng. Thấy thế, mọi người không khỏi nhíu mày. Nhất là Bạch Ưng Vương Thanh Minh đồng tử cùng Hắc Ma Vương bọn người đều là kinh ngạc nhìn qua Đông Phương Mộc. Như thế lẽ thẳng khí hùng, hẳn là thật không phải hắn trộm. Hắc Ma Vương như có điều suy nghĩ. Một lát sau, lại là u lãnh quét Tiêu Mặc một chút. Bá ba ma đợi nửa ngày, gặp Thanh Hồ Hoàng vẫn không có đáp lại, lập tức đầu nóng lên. Cũng là không thèm đếm xỉa. Đến, ngươi lại gần sát điểm. Đông Phương Mộc cười nhạo nói, vừa nói hai tay mở ra, bày làm ra một bộ tùy ý ngươi cảm ứng, thậm chí là soát người cũng không có vấn đề gì tư thế. Ba ma thở sâu, đứng cách Đông Phương Mộc không đủ 5 thước chỗ, tĩnh hạ tâm cảm ứng. Cái này muốn cảm ứng được mình linh khí, không tĩnh hạ tâm còn là rất khó. Liền giống với tại phàm tục, muốn phán định sinh tử của một người. Đơn giản nhất thủ đoạn chính là nghe mạch đập, dò xét hơi thở. Cái này linh khí bên trong linh liền giống như trái tim nhịp đập đồng dạng. Khoảng cách xa, nhìn không ra càng nghe không được mánh khóe. Khoảng cách gần lại tĩnh tâm nghe. Nghe xong hiểu rõ, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn xem. Mà Tiêu Mặc bởi vì trong lòng có quỷ. Tại như vậy chiến trận trước mặt muốn hoàn toàn bình tĩnh đó là không có khả năng. Tại cái kia bình tĩnh bề ngoài dưới, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Tiêu Mặc Thái Dương đã dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Ba ma nhắm mắt tĩnh tâm cảm ứng một hồi lâu. Dần dần, lông mày lại là chăm chú nhăn thành hình chữ xuyên. Choan, sao lại thế? Không cảm ứng được. Ba ma nghi ngờ nhìn chằm chằm Đông Phương Mộc. Tự lẩm bẩm, lâu như vậy đều không có cảm ứng ra đến. Xem ra thật không phải Đông Phương. Thanh Minh đồng tử khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ngoại trừ Đông Phương, chỉ có Tu La hiểm nghi lớn nhất. Bạch Ưng Vương con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Hừ, Ba ma, nhưng còn cần tiếp tục cảm ứng. Ta có nhiều thời gian. Lúc này, Đông Phương Mộc đã hoàn toàn khôi phục tự tin. Mang theo trào phúng mà nhìn xem ba ma. Bá ba ma sắc mặt âm trầm. Trực tiếp quay đầu. Hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tu la, ba ma thanh âm trầm thấp. Lại ẩn chứa phẫn nộ. Nhìn, cái này Tu La làm sao đột nhiên toát mồ hôi. Dạ Lang nghiền ngẫm quét Tiêu Mặc một chút. Khẽ cười nói. Hứa thị ban đêm ngủ không ngon. Cảm giác nhiễm phong hàn đi. Đông Phương Mộc làm càn cười to. Cười nhạo nói. Sử dụng một câu tục ngữ. Lúc này Đông Phương Mộc liền là nước sôi cua đậu nành. Đã bành trướng ra cảnh giới mới. Những người khác tối đa cũng chỉ là xì xào bàn tán. Hoặc là trong lòng trào phúng. Liền hắn dám làm càn như vậy cười to. Kỳ thật cũng thế. Tu La dù cho có bối cảnh. Cũng là ngoại vực. Nước xa không cứu được lửa gần. Mà Đông Phương Mộc đâu? Chỗ dựa liền trong hư không? Đồng thời, lúc này hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ba ma tiền bối. Tới đi. Tiêu Mặc nhắm mắt lại. Đồng dạng mở ra hai tay. Đến bây giờ, Tiêu Mặc cũng đã là hết biện pháp. Trốn, căn bản không thực tế. Kế sách hiện thời chỉ có gửi hy vọng ở nhị sư huynh lệnh bài. Chỉ có thể yêu cầu xa vời lấy nhị sư huynh lệnh bài có thể để cho cái này ba ma có chỗ cố kỵ. Ba ma trầm mặc một lát, mặt không biểu tình đi đến Tiêu Mặc trước mặt. Sau đó tĩnh tâm cảm ứng. Ngay tại Tiêu Mặc cố tự chấn định thời điểm. Bỗng nhiên, tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong. Ngực Tiểu Bạch có chút nhúc nhích. Sau đó trực tiếp một ngụm đem ba ma tu di giới nuốt vào trong bụng. Tiểu Bạch, Tiêu Mặc trong lòng cuồng loạn. Trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ba ma vòng quanh Tiêu Mặc đi một vòng lớn. Thậm chí còn cố ý gần sát Tiêu Mặc ngực. Nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Lập tức sắc mặt cũng theo đó tái nhợt. Chẳng lẽ tại Tu La Tu Di trong nhẫn. Ba ma trần chờ nhìn lướt qua Tiêu Mặc thanh huyền giới. Chợt lại rời đi ánh mắt. Ai cũng biết không gian loại chứa đựng linh khí không thể cùng tồn tại. Nếu không, cái này cảm ứng nói chuyện cũng liền không thể nào nói tới. Nếu là bị ném vào tu di giới, ai có thể cảm ứng được? Chuyện gì xảy ra, Tu La cũng không có. Hắc Ma Vương sắc mặt biến hóa. Hai người đều không có trộm. Cái này ba ma tu di giới đến cùng ai trộm đâu? Bạch Ưng Vương cũng là kinh ngạc nhìn qua Tiêu Mặc. Chẳng lẽ là Hắc Ma Vương? Ba ma không để lại dấu vết quét Hắc Ma Vương một chút. Ba ma trên thực tế đối Hắc Ma Vương cũng là có hoài nghi. Chỉ bất quá, Hắc Ma Vương cùng Tiêu Mặc Đông Phương Mộc khác biệt. Lời này nếu là làm rõ cuối cùng nhưng vẫn là không có cảm ứng ra tới. Ngày sau coi như khó qua. Xem ra ngươi cùng bản hoàng dày chiến vô duyên a, trên tầng mây. Thanh hồ hoàng thanh âm phiêu miểu truyền đến. Một lát yên lặng về sau. Bỗng nhiên, một đạo thanh sắc ánh sáng từ vạn trượng tầng mây bỏ ra. Bắn thẳng đến phía dưới trong sân rộng Hắc Ma Vương. Bá Hắc Ma Vương lúc này một tay nắm lấy. Nhìn kỹ, lại là một cái ngọc giàn. Ngọc giàn, Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem. Trên quảng trường đám người cũng tận đều nhìn xem Hắc Ma Vương. Cho dù là Bạch Ưng Vương cũng hơi hơi nhíu mày. Không rõ Thanh Hồ Hoàng đột nhiên tặng cho Hắc Ma Vương một cái ngọc giản là vì sao? Ông Hắc Ma Vương lúc này nhô ra nguyên thức, cảm ứng thẻ ngọc màu xanh. Giây lát về sau, trên mặt lại là nổi lên vẻ vui mừng. Hắc Ma, làm ngươi tại trong vòng 2 năm đem việc này làm tốt. Nhưng nghe rõ, vạn trượng trên tầng mây, Thanh Hồ Hoàng thanh âm bỗng nhiên thanh lãnh mấy phần. Minh bạch, Hắc Ma Vương lúc này quỳ xuống. Cung cung kính kính hồi đáp, hồ tương đương, vạn trượng trong hư không, mây mù cuồn cuộn, giây lát về sau, kia loáng thoáng kim hoàng sắc liễn xa phía trước nhất bạch mã hai vó câu dương lên. Dần dần đi xa, cho đến hoàn toàn tiêu tán tại hư không, hoa cung tiễn Thanh Hồ Hoàng bệ hạ. Trên quảng trường, đám người vội vàng lần nữa quỳ xuống. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.